Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Ác Mộng Quân Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta sẽ tìm được ngươi. Trên, tường trong tranh vốn, há miệng oán độc nhìn chằm chằm Triệu Mục không tiếng động nói. Cái quỷ gì, dám cùng ta nói dọa? Triệu Mục đọc thần ngữ, còn không cùng có động tác gì trên tường bức tranh biến mất. Vốn trước khi chết dùng tự thân máu tươi vẽ ra một bức cuối cùng không hoàn thành bức tranh. Vào giờ khắc này biến mất vô ảnh vô tung, liền liền một chút vết máu đều không ở trên tường lưu lại. Một cái đã người chết sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Cho dù ở tương lai 300 năm trải qua trong cũng không nhiều gặp. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, trong tranh vốn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ, tương lai bọn họ giao thủ qua? Triệu Mục không ngừng suy tư tương lai trí nhớ, rốt cuộc nghĩ đến một cái khả năng rất lớn siêu duy người tiến hóa. Ác Mộng Quân Vương, Triệu Mục từng chữ từng câu nói. Ác Mộng Quân Vương, Thử Quang Liên Bang tương lai lớn nhất tội phạm bị truy nã một trong. Không người biết bộ mặt thật, chỉ biết là người này giỏi về đem người kéo vào tự thân sáng tạo ác mộng thế giới. Ở tương lai có ba đại nổi danh nhất chiến đấu phó bản thẻ bài. Nguyên Rủa Oán, Yên Tĩnh Lĩnh và Dị Thứ Nguyên Sát Trận, toàn bộ đều là lấy chiến đấu làm chủ phó bản thẻ bài. Hắn ở tương lai đã từng nhận được qua ám sát ác mộng quân vương ám sát nhiệm vụ. Cho dù làm đủ chuẩn bị, thành công ám sát tỷ lệ cũng không đến một nửa, ỷ có chắc chắn trở lui toàn thân hơn nữa khen thưởng động lòng người. Hắn nhận lấy ám sát ác mộng quân vương nhiệm vụ, nhưng còn không chờ hắn động thủ, ác mộng quân vương mình liền chết. Hắn thật ngông cuồng ngông, ở thành đấu sĩ thế giới luân hồi khiêu chiến hoàng kim thành đấu sĩ Saka. Kết quả trước thời hạn chết. Nhưng không thể chối, ác mộng quân vương tuyệt đối là loài người cường giả đứng đầu. Ác mộng quân vương thiên phú chỉ sợ không phải màu vàng truyền kỳ, mà là tầng cao hơn sử thi thiên phú. Hắn cái này có tính hay không là trước thời hạn tạo cho một cái tương lai cường giả. Hơn nữa còn là một cái theo dõi hắn không chết không thôi cường giả. Vốn uy hiếp, hắn cũng không để ở trong lòng. Triệu Mục thật cao hứng, hắn rất mong đợi siêu duy người tiến hóa trong có thể ra đời nhiều hơn cường giả. Nhất là căm thù hắn cường giả, hắn cũng không đành lòng giết, giống như cái này vốn, coi như lần sau còn tới tìm hắn. Hắn vậy biết chủ động thả vốn một con đường sống, hắn sẽ chờ, chờ vốn càng ngày càng mạnh. Ở siêu duy tiến hóa trò chơi từng cái thế giới luân hồi đạt được càng nhiều hơn vốn. Liền giống như nuôi heo như nhau nuôi cho mập rồi làm thịt mới được nhất béo khỏe thịt heo. Còn như vốn có thể hay không uy hiếp được hắn loại này buồn cười nghi vấn. Có thể sao? Nếu như liền loại địch nhân này đều không thể tùy tiện trấn áp. Còn nói gì thăm dò thực tế hắc ám đại lục. Còn không bằng tìm chỗ trốn chờ chết. Hoặc là tìm một chỗ hưởng lạc 300 năm. Từ vừa mới bắt đầu siêu duy người tiến hóa cũng đã không đủ tư cách thành là hắn kẻ địch. Bá, Triệu Mục biến mất ở gian phòng, lưu lại thủy tinh ảnh quạ đen ở bên ngoài trông chừng. Tự mình xuất hiện ở đảo Cầu Vồng, tương lai công nhận 6 loại lớn có tiền đồ nhất cấp phó nghiệp. Tiên hiệp loại luyện bảo thuật, khoa học kỹ thuật loại cơ giới khôi lỗi thuật. Sinh hoạt loại nấu sắp xếp, vượt qua không gian tinh linh cầu chế tạo thuật, ngưỡng cửa rất thấp đế cái chế tạo thuật và loại ma pháp thuật luyện kim. Tinh thông nắm giữ bất kỳ một loại cũng có thể kiếm được hàng loạt siêu duy tiền. 2 tiếng sau đó, thủy tinh ảnh quạ đen kêu gọi Triệu Mục. 1 phút sau đó, Triệu Mục xuất hiện ở trong phòng. Có phó bản thẻ bài chính là điểm này tốt. Nếu như là ở nguy hiểm dã ngoại có thể trốn vào phó bản thẻ bài. Dĩ nhiên loại này chủ nhân bổn tôn không gian rời đi cần tới thiếu 1 phân chung. sống chết ở giữa muốn trốn vào là không làm được. Trừ phi là một loại kia bị mở rộng thành chiến đấu phó bản không gian đặc thù, phó bản thẻ bài. Hắn bây giờ tờ này, nhiều lắm là coi như là làm ruộng kiểu. Đi tới cách vách vừa thấy, Kurapika đã nắm giữ cơ bản quấn, tuyệt và luyện. Loại tốc độ này, đủ để cho đại đa số niệm năng lực người xấu hổ. Trận thứ hai thì kết thúc. Triệu Mục thanh âm để cho mê mệt với đọc Kurapika tỉnh lại. Ngoài cửa sổ truyền tới cánh quạt thanh âm. Đây là treo ở trên trời phi đỉnh rốt cuộc chảy xuống. Triệu Mục nhìn về phía ngoài cửa sổ. 200 cái thí sinh chỉ để lại 90. Cho dù cộng thêm hắn và Kurapika, tổng cộng cũng chỉ 92 cái hợp cách. Bị hắn một quyền đánh ngất xỉu gon. Không hổ là có chân thực may mắn trong người. Một chút đều không trì hoãn thành là sau cùng hợp cách người một trong. Ta tên là Triệu Mục. Sau này kêu ông chủ ta tốt. Triệu Mục thuận miệng nói. Boss. Kurapika hơi cúi người cảm kích nói. Đi thôi. Triệu Mục vừa nói ra cửa đi xuống lầu. Dáng vóc to phi đĩnh rơi xuống. Tất cả hợp cách thí sinh bắt đầu từng cái leo lên. Sắc trời đã không còn sớm. Bọn họ sẽ trên phi đĩnh vượt qua một cái buổi tối. Chờ đợi buổi sáng ngày thứ hai đến trận thứ ba khảo hạch địa điểm. Nhờ vào Menchi an bài, Triệu Mục và Kurapika đạt được một cái hai người ở giữa. Còn như những người khác, chỉ có thể rất nhiều người chen một cái gian phòng ngủ dưới đất. Bịch bịch, cửa bị gõ, Kurapika tiến lên mở cửa, thấy ngoài cửa có 4 cái thí sinh. Chúng ta tìm Triệu Mục, thí sinh nói, để cho bọn họ đi vào. Triệu Mục nói, Kurapika tránh ra, 4 cái thí sinh đi vào trong phòng, thấy không dư thừa cái ghế, lập tức cũng chỉ có thể đứng ở Triệu Mục đối diện. Bọn họ tới là phải cầu cạnh người. Tân thủ thế giới liên tục đả kích đã để cho bọn họ buông xuống trên thực tế kiêu ngạo. Các người có cái gì mục đích? Triệu Mục trực tiếp hỏi. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ấn đường có ngọn lửa văn lộ thanh niên tóc đen nói. Ta đến từ cộng sự. Bọn họ phân biệt đến từ Trương gia, Triệu gia và Uy Tư Khắc nhà. Chúng ta muốn ủy thác ngươi bảo đảm chúng ta thông qua thợ săn khảo sát bắt được thợ săn bằng liên bang 15 gia tộc lớn, giúp các người đối với ta có ích lợi gì? Triệu Mục cười nói, siêu duy tiến hóa trò chơi ngươi đi ở chúng ta trước mặt. Nhưng là thực tế chúng ta nhất định có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Chàng trai cộng sự khẳng định nói, đây là chi phiếu trống. Triệu Mục ha ha cười nói, vậy ngươi nói thế nào? Chàng trai cộng sự cười khổ nói, các người tất cả siêu duy tiền tất cả thuộc về ta. Triệu Mục cười nói, được. Chàng trai cộng sự không chút do dự gật đầu một cái. Ba người khác vậy không ý kiến. Triệu Mục lập tức tỏ ý Kurapika tiễn khách. 4 người này đáp ứng sảng khoái như vậy, hoàn toàn là bởi vì là bọn họ còn chưa ý thức được siêu duy tiền chân quý tính. Ở bọn họ muốn đến, lấy bọn họ quyền thế địa vị, siêu duy tiền còn không phải là muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Đến khi rời đi tân thủ thế giới, nắm trong tay hơn nửa liên bang 15 gia tộc lớn, dễ như trở bàn tay là có thể từ những thứ khác siêu duy người tiến hóa trong tay đạt được hàng loạt siêu duy tiền. Đáng tiếc bọn họ không biết là làm như vậy căn bản không thể thực hiện được. Siêu duy tiền là lưu thông tiền không giả, nhưng là một loại bị nghiêm ngặt hạn chế lưu thông tiền. Đó chính là đồng giá trao đổi. Bất kỳ siêu duy tiền lưu thông đều phải tuân theo đồng giá trao đổi. Không giới hạn với vật thật, không phải vật thật cũng có thể. Ví dụ như hắn lần này đáp ứng trợ giúp 4 người thông qua thợ săn thi. Cái này thì hình thành một loại đồng giá trao đổi. Nếu không muốn có được siêu duy tiền chỉ có thể giết người đánh mất giết hại thẻ bài. Muốn trực tiếp tặng không siêu duy tiền, Thự Quang căn bản không thừa nhận loại giao dịch này. làm người phi pháp đạt được siêu duy tiền muốn sử dụng. Người sẽ phát hiện kỹ năng độ thuần thục không cách nào tăng lên, cũng không cách nào hướng tự quang mua đồ, trừ phi tự động nộp tiền phạt không thu phi pháp nơi được. Thự quang cũng không tán thành cái người khác thông qua góp vốn hàng loạt siêu duy tiền nhanh chóng tăng lên kỹ năng, loại này thuần túy ngoại lực lấy được tăng lên, giai đoạn trước khá tốt hậu kỳ rất khó thành là cường giả chân chính. Hắn dám dựa vào thời gian niệm lực đi đường tắt, đó là bởi vì là hắn có tương lai 300 năm kinh nghiệm. Dù vậy, hắn cũng không có một hơi đem niệm lực tăng lên tới LV15. Chính là bởi vì phải cho mình một cái thích ứng quá trình. Lực lượng loại vật này vĩnh viễn đừng nghĩ đi đường tắt. Thời gian niệm lực không nên trực tiếp để cho hắn đạt được lực lượng, mà hẳn phụ trợ hắn tăng tốc độ rất nhiều lần nắm giữ các loại kỹ năng. Nếu như hoàn toàn dựa vào ngoại lực, đây chẳng qua là lực lượng con rối mà không phải là chủ nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngu-tiu-ngu-tiao-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.